Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, giống nhau vừa rồi nữ vương tư thái. Bóng lưng thoạt nhìn lại là phá lệ tiêu điều. Lê Bắc Niệm nhịn không được thay Lê Mộng cảm thấy bi ai. Lâm Khả Nhu, quả thật là sẽ làm ra loại sự tình này người. Người này máu lạnh, ích kỷ đến không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói không biết đời này vì sao lại xuất hiện dạng này nhạc đệm. Đời trước Lê Mộng một đường ổn, lên như diều gặp gió, cùng Lâm Khả Nhu hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói, Lâm Khả Nhu đằng sau có thể thuận lợi như vậy đứng ở Mục Đông Lâm bên người. Lê Mộng không thể bỏ qua công lao, nàng vẫn luôn là như thế. Toàn tâm toàn ý, móc tim móc phổi vì Lâm Khả Nhu tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, cả đời này lại rơi đến dạng này hạ tràng. Lê Bắc Niệm một đôi mắt nhìn xem co quắp ngồi dưới đất Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng. Không nói ra được là tâm tình gì. Xảy ra lớn như vậy sự tình. Bên ngoài vây xem người càng ngày càng nhiều. Đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đang chờ xem bọn hắn trò cười. Chuyện gì xảy ra? Kình bạo, Mục Đại Thiếu vượt quá giới hạn. Tại đính hôn điển lễ bên trên làm loạn. Mục Đại Thiếu là điên rồi đi. À, ai nào biết đây? Bất quá Lê Bắc Niệm thực thảm a. Cứ như vậy đi. Lê Bắc Niệm trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, kết thúc đi. Mục Đông Lâm thanh âm phát câm, thấp đến làm cho lòng người sinh buồn. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Đông Lâm, con mắt đã hồng thấu. Nàng tựa hồ muốn cười, nhưng là nước mắt đã trước một bước đến rơi xuống. Đem chiếc nhẫn đính hôn hái xuống, hướng phía trước nhẹ nhàng ném một cái. Công bằng vô tư, vừa vặn rơi xuống cái kia tuyết bạch trên giường một vũng nước nước đọng bên trên. Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển đi. Trong nháy mắt, trong không khí tựa hồ tung bay một chút khó nói lên lời mùi tanh. Nhìn chằm chằm cái kia một đoàn dấu vết, Lê Bắc Niệm gằn từng chữ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cầu về cầu, đường về đường, thanh âm ong ong lại âm vang. Về sau, liền nhất phách lưỡng tán rồi a hát. Nói xong, Lê Bắc Niệm quay người, sống lưng thẳng tắp, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Bóng lưng quyết tuyệt mà thẳng tắp, hoa lệ ở trên mặt đất váy dài. Hỏa hồng đưa nàng bao khỏa, trên đỉnh đầu vương miện phá lệ đáng chú ý. Giống nhau vừa rồi nữ vương tư thái, lớn cất bước mà đi lên phía trước. Có thể cái kia đơn bạc thân ảnh, thoạt nhìn lại là phá lệ tiêu điều. Ngay tại quay người một khắc này, sau lưng nam nhân quát lớn, người đứng lại đó cho ta. Thanh âm nổi giận, mang theo gần như sụp đổ điên cuồng. Lê Bắc Niệm tâm giống như là bị một cái vô danh đại thủ bỗng nhiên níu chặt. Toàn thân căng cứng, phút chốc lăn xuống nước mắt đến. Tại Mục Đông Lâm trong thanh âm, đứng được càng thẳng, bước chân càng nhanh. Hai đời, nàng dây dưa với hắn hai đời. Đời trước nàng yêu hắn như mạng, thậm chí nguyện ý vì hắn bỏ ra tất cả, nhưng lại giống như là một đồ đần một dạng, bị hắn cùng Lâm Khả Nhu hai người đùa bỡn xoay quanh. Cuối cùng luân đến như thế thật đáng buồn hạ tràng. Đời này nàng ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem tất cả chưa phát sinh tất cả bi kịch, toàn bộ bóp chết tại trong trứng nước. Nàng cho hắn hạ độc, nàng muốn cho hắn thân bại danh liệt, nàng làm được. Đều làm được, nhưng trong lòng giải thoát đồng thời, chạm đến Mục Đông Lâm cái kia màu đỏ tươi một mảnh con mắt lúc, trái tim lại là bị một lần níu chặt. Kết thúc, rốt cục có thể kết thúc. Cả đời này, hắn hại không nàng cả đời. Nàng rốt cục, có thể giải thoát, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bất luận đằng sau là như thế nào tiếng gào, phát xảy ra điều gì bộ dáng động tĩnh, nàng đều chưa từng dừng lại một bước. Có thể chẳng biết lúc nào bắt đầu, nước mắt đã lại một lần nữa không cách nào ngăn chặn mãnh liệt xuống. Ngay tại đi ra Mục gia yên lặng chỗ ngoặt, trước mặt đụng phải một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu, liền đụng vào một đôi tối đen thâm thúy cuồn cuộn tinh mâu bên trong. Tại nhìn thấy người này một khắc này, Lê Bắc Niệm càng là không hề cố kỵ trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Lớn tiếng khóc. Tựa như buồn, tựa như thích,